Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Khả Hân qua câu chuyện Miễu Linh Nhi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Ngoài việc đây là một cái rằm lớn nhất trong năm, thì ở thôn Phú Mỹ, ngày này người ta từ sáng sớm đã tụ tập kéo nhau đến trước bãi đất trống ven đường tỉnh lộ phía tây của thôn. Ở đây có một ngôi miếu không quá lớn nhưng là một địa điểm nổi tiếng. Người dân trong vùng đặt tên cho nó là Miếu Ninh Nhi hay Miếu Cậu Đỏ. Nguồn gốc của miếu xuất phát từ 20 năm trước. Thời đó thì đoạn đường này ít người qua lại, thậm chí dân trong thôn còn dùng chỗ đất ven đường làm nơi đổ rác rến rồi chất thải sinh hoạt. Nhưng cho đến một hôm, người ta phát hiện một cái túi sách du lịch bị bỏ ở ven đường. Bên ngoài túi rùi nhặng, thậm chí cả kiến kéo tới. Thế là cộng với máu tò mò, người này bấy giờ bước tới để mở ra. Và khi thứ bên trong hiện ra trước mắt, làm cho người này rụng rời chân tay. Là bởi trong chiếc túi là một đứa trẻ sơ sinh, cả người nó cứng đờ lạnh toát. Vừa việc lần đó kéo theo đông người đến trong thôn đến, họ vừa thương xót cho hoàn cảnh của đứa trẻ tội nghiệp, không vừa tức giận, không biết kẻ làm cha làm mẹ nào tàn nhẫn như vậy. Thời bây giờ nếu như ai mà không nuôi nổi con thì có thể mang lên chùa để gửi. Nhưng vứt bỏ như vậy, chắc là cô gái nào đó chờ người non dạ chiều hoang, sợ điều tiếng nên mới chọn cách tàn nhẫn và thiếu đạo đức như vậy. Công an xã cũng có đến để làm việc điều tra, nhưng tất nhiên ở cái đoạn đường vắng vẻ heo hút như vậy, nhà người dân cách ít nhất cần cả cây số thì làm gì có chứng cứ. Và lại trong thôn và những vùng lân cận cũng không ghi nhận trường hợp sinh nở mang thai nào cả. Sau khi việc điều tra khép lại, những người trong thôn mới thấy tội cho đứa bé, quyên góp chút tiền mua gỗ nhờ một người thợ mộc trong thôn đóng một chiếc quan tài nhỏ, sau đó đem chôn ngay ở đoạn đường nơi phát hiện ra nó. Những ngày đầu thì cũng có người rất thắp hương cúng bái, nhưng chỉ được thời gian ngôi mộ lại dần chìm vào quên lãng. Cho mãi đến những năm gần đây, khi liên tiếp những dự án mở đường rồi quy hoạch đất đai khiến cho đoạn đường đi qua phía tây của thôn Phú Mỹ có nhiều người lưu tâm, dân cư thì cũng bắt đầu mua đất xây nhà ở những vùng liền kề. Và cũng chính sự đông đúc này làm cho người ta gặp phải những chuyện lạ. Khi thì ban đêm họ nghe những tiếng khóc như của trẻ sơ sinh, người thì cho rằng đó là tiếng mèo kêu. Cũng có người bạo gan mở cửa kiểm tra, nhưng họ chẳng tìm được nguồn gốc của tiếng khóc đó. Chẳng hết cánh lái xe rồi những người dân đi đêm ngang qua đoạn đường nơi có ngôi mộ bé nhỏ, vô danh thường xuyên bị lạc tay lái, rồi thấy cái bóng con nít tạt ngang qua đầu xe. Đi chậm thì không sao, nhưng người nào chạy nhanh thắng gấp y như rằng ngã sóng xoài dưới đường. Liên tiếp gần chục vụ tai nạn được ghi nhận trong thời gian ngắn, khiến cho những người dân trong thôn Phú Mỹ cho rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Thế là họ mới đi nhờ ông thầy Ba, một người làm nghề xem bói xem phong thủy khá có tiếng trong thôn. Ông thầy Ba trước đây cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Lúc còn trai trẻ, ông rời quê vào trong Nam lập nghiệp. Nghe đồn có thời gian sang bên Thái học bùa chú, rồi sau đó về quê mà dịch vụ xem bói, cũng như lo liệu phần lễ đạt cho mấy cái đám tang đám rộ ở trong vùng. Sau khi được mọi người nhờ vả, ông thầy Ba nhanh chóng có mặt tại đoạn đường nơi có ngôi mộ. Và vừa mới tới nơi, ông khựng lại, nhưng mày nhìn thẳng về phía nó. Ngôi mộ qua mười mấy hai chục năm không được tu sửa lo hương khói, nên trông cứ một như là một ụ đất nhỏ. Sau khi đi một vòng xem xét, thầy Ba liền lắc đầu. Mọi người cầu thả qua, có tới tận hai cái sai lầm lớn trong chuyện này. Sai lầm là gì vậy thầy? Cái đầu tiên đó là khi phát hiện ra thì nên đưa xác của nhỏ này lên chùa chôn cất, rồi gửi đến đó cho người ta hương khói, cũng như là đọc kinh kệ mỗi ngày, giúp hồi hướng mau siêu thoát. Chứ đừng tự ý chôn cất ngoài đường xá như vậy. Sai lầm thứ hai là lỡ chôn ở đây thì phải hương khói cúng kiến cho nó đàng hoàng, chứ bỏ không như vậy vong nhiên nếu không được cúng kiến cẩn thận, độ quá quấy phá, còn nghiêm trọng hơn là vong của người lớn đấy, chứ không đùa được đâu. Trời đất đen, chúng tôi quả thật không nghĩ xa được như vậy. Bây giờ có cách nào để giải quyết ổn thỏa không thấy? Cách thì có, với lại để tôi coi nào. Một người trong thôn này gặp may đấy, cái vong này chỉ có chút uất ức vì bị bỏ rơi, chứ không phải oán hận rồi thành quỷ. Nó còn cả linh tính. Bây giờ tôi làm lễ cúng kiến hương khói cho nó. Tiếp đến bà con nên lập một ngôi miếu nhỏ, coi như là cho nó một mái nhà. Số của đứa bé chưa tận, cho nên từ giờ cho đến khi đầu thai chuyển kiếp, mọi người nếu thành tâm cúng bái, biết đâu nó giúp đỡ cho. Thầy nói thật không à? Tôi đã bao giờ lừa lọc ai. Mọi người có thể tin rồi làm theo cũng được, còn không thì cũng không ảnh hưởng tới tôi. Dạ không, ý mọi người không phải vậy. Nhưng mà bây giờ thầy đã nói vậy, chúng tôi sẽ nghe theo à? Trong vòng hơn một tháng, ngôi miếu được người dân xin phép chính quyền xây dựng. Quy mô thì không quá rộng lớn, nó chỉ cao hơn 1 mét và có phần mái che nắng mưa. Bên trong là bàn lễ đặt hoa quả, bánh trái, lư hương và nhất là một tấm bài vị. Tấm bài vị do đích thân của ông thầy ba lấy gỗ khắc lên mấy chữ. Ông cũng đặt tên cho đứa bé này là Đỏ, Nguyễn Văn Đỏ. Còn những người dân chung quanh mỗi lần thì cúng kiến thì thắp hương rồi khấn vái, gọi một cách xưng hô là cậu Đỏ. Và đúng như những gì thầy ba nói, sau khi có ngôi miếu thì mọi người không còn bắt gặp những chuyện kỳ lạ, rùng rợn mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này nữa. Cư dân chung quanh cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Khi dạo gần đây người ta bắt đầu lan truyền cái tin đồn ngôi miếu Đỏ của cậu Đinh Thiêng. Nếu như tới thành tâm cúng bái về đường tài vận và con cái thì sẽ được cậu Đỏ chiếu cố. Không biết chuyện này có đúng không, nhưng ngày nào cũng thấy vài người mang đồ lễ đến để thắp hương khấn vái. Và thậm chí đám dân cờ bạc nghiện lô đề bóng banh còn mang hẳn cái bảng cầu cơ nửa đêm đến miếu để xin con số. Tin đồn lan đi với tốc độ chóng mặt. Giờ đây không chỉ người dân trong thôn Phú Mỹ mà ở những vùng lân cận hay thậm chí từ trên thị xã rồi thành phố, người ta cũng tìm tới để mà đi lễ. Không biết cậu Đỏ có thực sự phù hộ không, nhưng trước mắt cậu đã có người hưởng lợi từ cậu Đỏ chính là bà Tám. Bà sống cách miếu cậu Đỏ chừng 200 mét. Nhà bà thì chuyên bán hoa tươi rồi mấy thứ đồ vàng mã tiền âm phủ. Trước đây việc làm ăn buôn bán cứ bình thường. Mỗi sáng bà đều thức dậy rồi quầy cái thúng lên chợ. Có khi ngồi từ sáng cho đến tận xế chiều mà chẳng đến ai đến mua. Nhưng mà từ khi tin đồn về miếu của cậu Đỏ được lan truyền đi thì bà không còn cần phải ra chợ nữa, mà chỉ bày ra một sạp hàng lớn để trước mái hiên nhà. Người ta đến thì sẽ sang để mua hoa, mua đồ lễ để mang sang miếu. Công chính cây lộc trời ban này sẽ giúp cho bà Tám có được nguồn thu nhập rất tốt, đủ để trang trải cuộc sống của gia đình. Để đáp ơn này, chiều tối, thời điểm mà không có ai ghé tới nữa thì bà lại ra thắp hương thay vòng hương cho miếu của cậu Đỏ. Sáng hôm nay khi vừa thức dậy, như thường lệ thì bà Tám đã mở cửa chuẩn bị dọn hàng để bán. Nhưng giờ nhìn lên trên trời thì có vài đám mây đen đang dần tích tụ, bà lẩm bẩm: "Trời muốn mưa thế này rồi, sợ là không ai tới làm lễ mất." Và đúng như vậy, ngồi suốt cả buổi sáng chỉ thấy lác đác một vài người tới miếu của cậu Đỏ. Bà Tám còn định dọn hàng vào để lo cơm nước thì đột nhiên bà trông thấy một chiếc taxi dừng lại. Từ bên trong một người phụ nữ bước ra rồi cất tiếng: "Bà cho cháu hỏi là miếu cậu Đỏ gần đây không bà?" "Miếu cậu Đỏ hả? Nhìn thẳng về bên kia đường 200 mét. "Dạ cháu cảm ơn." "Cô đi lễ hả? Có mua đồ chơi cây nhang đèn cúng cho cậu Đỏ chưa?" "Dạ chưa. Tì thì vào đây tôi bán cho. Chứ định đi tây không rồi tới đó cúng kiến kiểu gì?" "Dạ vâng ạ." Cánh cửa của chiếc taxi bấy giờ liền mở ra. Người phụ nữ kia bước xuống tiến vào đứng dưới mái hiên. Đây là người phụ nữ còn trẻ, chừng khoảng 26-27 tuổi. Nhìn bộ trang phục cũng như là khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng thì bà Tám đoán đây là một người có điều kiện. Thế là bà mới chỉ về phía những món hàng khá đắt tiền trong sạp hàng của mình: "Cô chọn đi. Mấy thứ này người tới đây hầu hết ai cũng mua cả. Có quần áo rồi xe nhà cửa cho cậu Đỏ. Hoa vàng những thứ này cho cậu thì xin điều gì cũng trở nên dễ dàng hơn." "Thưa bà, có thật là xin gì cũng được không ạ?" "Không, cái này thì tôi không dám nói trước đâu nhé. Tại vì có được hay không thì đều phụ thuộc vào sự thành tâm của cô cũng như là ý của cậu Đỏ đó. Nhưng mà tôi có thể khẳng định là tôi gặp rất nhiều trường hợp đến đây cầu xin, sau đó được như ý quay trở lại để tạ ơn. Nói chỉ đâu xa chứ mấy tuần trước có một cặp vợ chồng đại gia mua nguyên một con lợn quay đến để tạ lễ. Chả biết hai vợ chồng họ xin thứ gì, nhưng mặt mũi người nào người nấy đều rạng rỡ. Bà là cậu có nhờ cậu Đỏ thì chuyện của mình mới được thành." "Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cháu cũng chỉ cậu Đỏ thương xót dù lòng thương, phù hộ cho cháu có được đứa con." À, cô tới đây để cầu con hả? Người phụ nữ bấy giờ gật đầu. Dạ, cháu tên là Trâm, nhà ở trên thị trấn. Hai vợ chồng lấy nhau được gần 3 năm rồi mà chưa có muộn con nào, nên là bố mẹ hai bên thúc giục lắm. Thế thì cô tìm tới đúng nơi rồi đấy. Chiếu người ta tới nhà cậu Đỏ để xin cậu giúp cho con đường con cái. Theo như tôi nhớ thì cũng không ít người đạt được ý nguyện. Mà sao cô chỉ đi có một mình, chồng đâu? Cái này cháu không biết, với lại chồng cháu bận rộn lắm. Anh ấy còn phải lo bao công việc, nên sáng nay cháu đánh bạo đi xem thử. Chứ hai vợ chồng cũng đều làm mọi cách, từ Tây Y đi thụ tinh rồi thuốc bắc thuốc nam đủ cả, mà không có kết quả. Thôi, đừng có bi quan. Chuyện sinh đẻ con cái là việc của trời cho, mình chỉ có thể xin thôi chứ làm sao mà cưỡng cầu. Mà giờ cũng không còn sớm, tranh thủ lúc trời mưa để tôi bán cho cô một chút đồ lễ mang tới đó xin cậu Đỏ. Tôi nghĩ cậu sẽ thương tình thôi mà. Chọn lựa một hồi thì Trâm cũng sắm một mâm lễ hết sức thịnh soạn. Là bởi vì nó khá cồng kềnh, cho nên cô phải nhờ bà Tám và người tài xế taxi khuân hộ mình. Tới lúc ngồi miếu nhỏ của cậu Đỏ, Trâm đưa mắt nhìn vào bên trong. Trên cái lư hương lúc này còn lại vài nén hương chưa tàn. Bà Tám bấy giờ châm hương đưa cho Trâm rồi bảo: cô cứ khấn vái đi, thật thành tâm vào nhá. Trâm gật đầu, với ba nén hương trên tay cô bắt đầu lời khấn của mình. Thưa cậu Đỏ, con tên là Hoàng Thị Mỹ Trâm, nhà ở số 12 đường Trần Phú, thị trấn Ngọc Hòa. Hôm nay con tới đây trước lần để dọn lễ mọn dâng lên cho cậu Đỏ. Sau con xin cậu Đỏ chiêu cố cho con có được tin vui trong năm nay. Nếu mà cậu Đỏ cho con cấn thai, con xin hứa hậu tạ thật long trọng. Chưa hết Trâm vừa khấn thì để ý phần mái của ngôi miếu có phần sập sệ, thế là cô lại khấn thêm: con sẽ xây lại cho cậu một ngôi miếu thật lớn, khang trang hơn. Sau khi khấn xong thì trời cũng bắt đầu đổ mưa lất phất. Bà Tám vỗ vai của Trâm: mưa thế này là lộc lá đấy, chắc cậu Đỏ phù hộ cho cô thôi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Vì trời mưa cho nên Trâm phải mất khá nhiều thời gian, cũng như là mượn bà Tám một tấm bạt để mà che mới có thể hóa được vàng. Chặt vợ tới đầu giờ chiều thì cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Trước khi lên taxi trở về nhà, Trâm còn gửi thêm 100 ngàn cho bà Tám, coi như là cảm ơn bà đã giúp đỡ mình. Nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ leo lên chiếc taxi, bà Tám bấy giờ liền lẩm bẩm: chà, cái con nhỏ này đúng thật là tốt bụng mà. Thôi thì cũng xin cậu Đỏ với trời Phật thương xót cho nó mà giúp cho nó được toại nguyện. Lại nói về Trâm, sau khi chiếc taxi đi được nửa đường thì cô bấy giờ lấy điện thoại ra, mà khóa màn hình xong thì nền hiện lên khiến cho Trâm có chút hơi khựng lại. Bởi đây là tấm ảnh cô chụp cùng với Tú, người chồng của mình. Lại nói thêm về mối quan hệ của cả hai người, Trâm và Tú yêu nhau những năm còn học cấp 3. Khi lớn lên một chút, lên đại học thì tuy không cùng trường nhưng cũng chung một thành phố. Cả hai cứ như vậy vun đắp tình cảm cho đến khi ngày Tú ra trường. Gia đình của anh khá giả nên Tú phải về quê để phụ giúp chuyện kinh doanh. Trâm thì chật vật ở trên thành phố đi làm việc. Sau hơn 2 năm thì làm văn phòng thì Tú bất ngờ trong một lần đi chơi, anh lấy chiếc nhẫn rồi quỳ xuống để cầu hôn Trâm. Tất nhiên là đồng ý, là bởi cô cũng muốn được về chung một nhà với người yêu của mình sau gần chục năm yêu nhau. Nhưng mà cuộc hôn nhân của cả hai không quá suôn sẻ, là bởi gia đình của Tú muốn con của mình lấy người môn đăng hộ đối, có mối quan hệ làm ăn. Nhưng Tú không đồng tình, anh thậm chí còn cứng rắn bảo rằng nếu như không được thác hợp thì sẽ cùng với Trâm tự làm đám cưới rồi dọn ra ở riêng. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Thế là cuối cùng đám cưới của Trâm và Tú được tiến hành. Những ngày đầu về làm dâu, Trâm nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ bố mẹ chồng của mình. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn được Tú cưng chiều và đứng ra bảo vệ. Tuy nhiên những tháng ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu, là bởi vì càng ngày càng không sinh được con, nên cả hai vợ chồng phải hứng chịu sự chỉ trích của bố mẹ Tú. Cứ thấy thế mặt Trâm ở đâu là bà Hạnh, mẹ chồng của cô, lại bóng gió. Trâm cũng nhận ra áp lực của chồng mình. Có những đêm tuy mệt mỏi, tôi vẫn muốn ân ái làm chuyện vợ chồng, cốt sao để mau chóng có được đứa con. Nhưng hai vợ chồng cố gắng bao nhiêu, kết quả nhận lại cũng chỉ là con số không tròn chính. Cho dù bây giờ Tú còn yêu thương cô, nhưng cứ không có con vậy, sớm muộn gì cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ. Đang suy nghĩ mông lung, Trâm giật mình nghe tiếng chuông điện thoại. Cái tên hiện lên trên màn hình là Ngọc, người bạn thân và cũng chính là Ngọc đã mách nước cho Trâm tìm đến miếu của cậu Đỏ. Alo, Ngọc à, tao đây. Mày đã làm lễ ở miếu cậu Đỏ chưa? Tao vừa làm xong. Mọi chuyện ổn cả chứ? Cổ này không thì phải chờ kết quả. Chờ tao tới khấn vái cũng là xong. Mà sao linh nghiệm ngay được hả mày? Tao cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi. Cô liền nhé, chứ tao là người tao thấy thương cho hai vợ chồng mày lắm. Không có con thì khổ đổ đường. Tao biết rồi. À, mà tao có chuyện này không biết cô nên nói cho mày không? Chuyện gì vậy? Ngày hôm qua cả nhà tao tổ chức đi ăn ở cái nhà hàng đồng quê mới khai trương đó. Trong lúc vào nhà hàng mày biết tao gặp ai không? Gặp ai? Tao gặp mẹ chồng của mày với anh Tú. Hai người đang ngồi, thế người quen thì tao trở lại để chào. Nhưng thái độ của hai người lạ lắm. Nhất là anh Tú của chồng mày cứ lấm lét đó. Tao có hỏi sao mày không có đi cùng. Anh Tú chưa kịp trả lời, bà Hạnh đã nói là chuyện này là chuyện làm ăn, còn chồng nó biết cái gì mà đi theo, ở nhà còn nhiều chuyện lắm. Tao nghe thế vậy thì cũng chả biết nói gì. Đến khi tao quay trở lại chỗ bàn của mình, nhưng cái đáng nói là chừng nửa giờ sau tao thấy có hai người khác xuất hiện, ngồi cùng bàn với hai mẹ con của Tú. Hai người này là một người phụ nữ trung niên, thì kế bên là một đứa con gái chắc chỉ khoảng 20 thôi. Mà tao biết chắc rằng không có bàn chuyện làm ăn. Họ cứ ngồi cười đồ vui vẻ lắm. Bà Hạnh còn kéo ghế bầu Tú ngồi sang bên cô gái kia. Rồi sao nữa? Hình như là anh Tú có vẻ không đồng ý. Sau đó lấy điện thoại gọi cho một người nào đó, chắc là lấy cớ để chuồn đó. Sau khi anh Tú rời khỏi mẹ chồng của mày, vì hai người kia tiếp tục ngồi ăn uống chuyện trò. Đến tận khi gia đình tao về mà họ vẫn còn ngồi đó. Từ hôm qua đến giờ tao cứ suy nghĩ mãi đó, là không biết có nên nói cho mày không. Nhưng mà mày hiểu tính của tao, trước giờ tao linh cảm thứ gì ít sai lắm. Mày phải cẩn thận, không là mất chồng như chơi đó. Trong ngày đến đó thì vì cười, cái con này, mày xem nhiều phim quá nhiễm hả? Ngày hôm qua chuyện anh Tú với mẹ tao đi gặp hai người kia tao biết mà. Là cho tao chủ động không đi đó. Mày đừng có gắn ghép lung tung. Ờ, là họ hàng á? Ờ, là họ hàng đấy. Chắc tao nhầm thật rồi, thôi xin lỗi nhá. Mà bây giờ tao phải đi có công chuyện, có gì gọi điện tám sau nhá. Ờ, đi đi. Nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc thì nụ cười trên môi của Trâm thất thần. Cô lại nhìn vào màn hình cặp mắt u uất chất chứa để tâm sự. Thật ra thì những gì Trâm nói chỉ là để cho Ngọc không nói lung tung. Chứ kể thật cô chẳng biết gì về cuộc gặp ngày hôm qua. Thậm chí lúc ấy Trâm biết bà Hạnh và Tú ra ngoài. Cô hỏi thì bà lại bảo Tú chở bà lên chùa. Nhưng thứ khiến cho Trâm cảm thấy buồn nhất đã chính là Tú trong lúc ấy cũng đã cùng mẹ của mình nói dối cô. Trong lúc này thực sự muốn gọi cho chồng để hỏi cho ra lẽ, thế nhưng đành thôi vì không biết phải mở lời thế nào. Chiếc taxi chạy thêm một lúc nữa ngừng ở trước căn biệt thự 5 tầng lầu to lớn của gia đình chồng Trâm. Thanh toán xong thì Trâm sẽ bước ra, cô nhanh chóng tiến tới ấn vào cái chuông ngoài cầm. Vì Trâm không muốn đứng bên ngoài quá lâu bởi cơn mưa đang dần nặng hạt. Và cũng nhanh chóng không kém, cánh cổng được mở ra. Bà Tư giúp việc bước tới. Cô chủ à, cô về rồi à? Dạ cháu về rồi. Trước hết Trâm còn để ý trong sân nhà mình có chiếc tay ga đang đựng. Biển số hoàn toàn xa lạ. Cô tò mò hỏi. Cô Tư ơi, nhà mình có khách à? À, có một cô gái tên là Liên đến chơi. Bà chủ bảo cô ấy là con của một người bạn cũ. Nhưng mà cái cô này nói bũ bã sức sược lắm đó. Lúc nãy còn lấy tay vẩy vẩy tôi gọi bà người ở lấy cho cốc nước đó. Đúng thật tôi là người ở, nhưng mà nghe vậy cũng có chút chạnh lòng. À không sao đâu, cô để đó cho vào xem thử. Nên rồi Trâm dạo bước về phía cửa chính trong nhà. Khi vào tới nơi cô trông thấy lúc này bà Hạnh đang ngồi trên sofa. Ngay kế bên là cô gái trẻ. Dựa theo cách ăn mặc và những món trang sức trên người, Trâm đoán được cô gái này chắc cũng là nhà có điều kiện. Dạ thưa mẹ, con về tới, đây là khách cả mẹ. Trước câu hỏi của con dâu bà Hạnh dừng dưng. Trâm phải lặp lại câu hỏi của mình thêm lần nữa. Mẹ ơi, em gái này là ai vậy mẹ? À, là Liên, con của bạn tao đó. Con bé đi du học về, sắp tới nó điều hành cả một công ty sản xuất gạo đó. Đừng có thấy nó trẻ mà xem thường. Dạ thưa mẹ, con đâu dám mà. Liên à, chị chào em nhé. Cũng như bà Hạnh, Liên nhìn Trâm bằng ánh mắt đầy lạnh lùng. Thậm chí cô ta còn quét cái nhìn của mình từ trên đầu xuống dưới chân của Trâm, như thể là đang dò xét vậy. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Mới mở mắt ra là đã không thấy mặt của mày. Đi chơi đàn đốm đến tận bây giờ mới về đó. Cơm nước cũng chẳng lo. Dạ thưa mẹ, con đi có chút việc, không phải là đi chơi đâu à. Con cũng xin phép mẹ từ tận hôm qua rồi mà. Đừng có nói nhiều nữa. Công chuyện dưới bếp còn đang đê đê, xuống đó mà làm đi. Bà Tư lúc bấy giờ bước tới. Thưa bà chủ, cô Trâm mới về trông còn mệt lắm. Và lại công chuyện cũng đâu còn gì nữa đâu, một mình tôi làm là được rồi à? Bà không phải cãi lời của tôi, bà giỏi rồi đấy. Dạ không bà chủ à, tôi không có ý đó, tôi chỉ... Biết nói thêm thì gì sẽ khiến cho bà Tư gặp rắc rối, thì là Trâm điện nói trên. Cô Tư à, cháu đâu có mệt đâu. Thưa hai cô cháu mình xuống dưới bếp, tối nay cháu sẽ nấu một nồi chè dưỡng nhan cho cả nhà nhé, rồi cô phụ cháu. Tôi biết rồi. Nói tới đây thì Trâm cùng bà Tư hướng xuống bên gian bếp. Tuy đã đi khuất khỏi phòng khách nhưng bên tai Trâm vẫn lọt lại những tiếng cười nói của bà Hạnh và cô gái tên Liên. Chiều tối thì lúc này bà Hạnh cùng Liên đã ra ngoài. Nghe bảo là đi mua sắm nên bữa cơm tối chỉ có Trâm, Tú và bà Tư giúp việc. Ông Mười, bố của Tú, đang chuyến công tác nước ngoài. Thường ngày thì bà Tư không được ngồi ăn cùng mọi người, nhưng khi bố mẹ chồng không có nhà, Trâm vẫn thường bảo bà ngồi ăn cùng và chồng mình cho vui. Tắm rửa xong, Tú từ trên cầu thang bước xuống, nhìn mâm cơm anh không khỏi trầm trồ. À, đúng là vợ đảm đang của tôi, trông ngon thật đó. Anh phải bắt đền em đấy. Sau này em thường xuyên nấu cơm, thành ra anh lên cân rồi đó. Cái anh này đừng có tâng bốc. Mà em có thấy anh béo ra đâu, vẫn bình thường mà. À, anh béo thật mà. Ở chỗ làm ai cũng bảo thế. Chắc sắp tới anh phải ăn kiêng thôi, hoặc em nấu bớt cơm ngon lại nghe. Bà từ lúc bấy giờ nhìn vào rồi nói. Cậu chú à, mình là người làm ăn kinh doanh, phải tốt tướng một chút thì mới đáng ra dáng ông chủ chứ. Hay là cậu chủ muốn giảm cân đi tán gái kiếm vợ lẽ hả? Nếu như là bình thường, câu nói này của bà Tư khiến cho Trâm và Tú bật cười. Thế nhưng giờ chỉ còn một mình Tú chứ còn Trâm, cơ thể tim mình hẫng đi một nhịp. Tú bây giờ bước đến choàng tay ôm vợ của mình. Cô Tư cứ khéo trêu đó. Và cháu vừa xinh đẹp giỏi giang vậy, việc gì cháu phải đi kiếm vợ khác, có phải không em? À, dạ vâng. Thôi, mọi người đừng đùa nữa, tan cơm nào. Trong bữa cơm, Tú vẫn như mọi khi trêu chồng vợ của mình, nhưng Trâm thì vẫn chẳng hưởng ứng là bao. Cô chỉ ăn vội lưng bát, sau đó than mệt rồi đứng dậy đi về phòng. Một lát sau tôi cũng theo Liên cùng. Trông thấy vợ đang nằm trên giường, anh đến bước xuống ngồi xuống kế bên. Em sao đấy? Em không sao, em chỉ muốn ngủ thôi. Như vậy mà bảo không sao. Hai vợ chồng của mình yêu nhau cả 10 năm rồi. Em chỉ cần thở nặng hay nhẹ anh đều biết mà. Có vấn đề gì đừng giấu anh. Em thật mà, em không có gì giấu. Thế thì nhà đang không có bố mẹ, hay hai vợ chồng mình làm chút đỉnh không, biết đâu lại kiếm được em bé. Trước lời đề nghị này của chồng thì toàn bộ những sự ủ rũ của cô gần như tan biến. Trâm quay sang hỏi. Anh không chán em à? Ơ, chán gì? Em không sinh được con cho anh, anh chán rồi đi tìm người khác, không muốn gần gũi với em. Trời ơi, em suy nghĩ gì đâu vậy? Anh làm gì có cái suy nghĩ đó. Không có được nói anh vậy đâu. Bây giờ vợ chiều anh nghe, sáng kiếm lên một đứa, anh sẽ cho vợ đi du lịch châu một chuyến đã đời. Em không cần đâu. Em cũng mong hai vợ chồng mình có con lắm. Hôm nay em đã đi tới một ngôi miếu rất linh thiêng để cầu tự, không biết có hiệu quả không. Em lại bắt đầu rồi. Hôm trước anh bảo em thế nào, cho dù tìm đủ mọi cách đi chăng nữa cũng đừng tin vào mê tín dị đoan, kẻo mà tiền mất tật mang. Anh cứ an tâm, em không dễ bị lừa đâu. Nói thêm một vài câu nữa thì hai vợ chồng bắt đầu ân ái với nhau. Đến khi cơn mây mưa kết thúc, Tú nằm vật ra giường. Nhìn chồng trong lúc bấy giờ vui mừng vì gạt bỏ hết những lo sợ, mà cô cũng hy vọng. Bất giác chồng ngước nhìn lên trần nhà, cô chắp tay lại rồi khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị thánh thần, nhất là cậu đỏ, hãy thương xót rồi ban cho con một đứa con. Cứ mãi mê suy nghĩ đến gần nửa đêm, chồng cũng mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê man, cô thấy mình quả thật mang thai. Cả Tú và vợ chồng của bà Hạnh đều hết sức yêu thương và chiều chuộng cô. Cái sự hạnh phúc trong mơ đó chỉ kéo dài cho đến khi Trâm nghe thấy tiếng chuông báo thức khiến cho cô giật mình. Việc đầu tiên Trâm làm đó là đưa mắt nhìn xuống bụng của mình. Nhưng khác với giấc mơ, bụng của cô vẫn phẳng phiu. Hơi có chút hụt hẫng chấm dứt giấc mơ tuyệt đẹp kia, nhưng trong lòng của Trâm thì không nguôi hy vọng. Cô cho rằng đây là điểm báo cho việc sắp tới bản thân sẽ cấn thai. Và đúng thật là trong suốt 4 năm đêm liên tục, cứ hễ chợp mắt cô lại thấy cảnh mình đang mang thai. Và cứ sau mỗi lần mơ như vậy thì cái bụng lại to hơn những lần mơ trước. Giấc mơ gần nhất là vào tối qua, khi mà Trâm mơ thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, đang chuẩn bị cho việc sinh nở. Cô thậm chí còn cảm nhận rõ ràng đứa bé đang đạp trong bụng của mình. Sáng hôm nay sau khi thức dậy, Trâm vui mừng và cô có thể khẳng định được tất cả những giấc mơ này để báo hiệu cho tin vui sắp tới. Tới lúc này không có trong phòng cho nên Trâm chỉ biết chia sẻ niềm vui này cùng với Ngọc. Cô lấy điện thoại vội vàng tìm số. Rất nhanh đầu dây bên kia giọng của Ngọc vang lên. Tao nghe. Ngọc ơi. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Tao có tin vui rồi. Sao? Mày có thai á? Chưa. Nhưng mà tao cảm nhận là sắp có tin vui. Thật hả? Thế nào kể tao nghe. Tối hôm qua ở nhà nó có nấu món canh cá. Thường ngày tao thích ăn lắm. Nhưng mà chả hiểu sao tự dưng bây giờ cảm thấy tanh không ăn nổi. Bây giờ sâu chuỗi tại tao nghĩ. Trời đất, thế đúng rồi. Hay quá, mày có thai rồi đấy. Dì chết, lúc tao có chữa thằng cu tí đó, còn có những biểu hiện như vậy đó. Thậm chí tao còn mơ là cảnh tao sinh ra nó nữa. Ồ thật hả? Vậy thì tao nghĩ đúng rồi. Bây giờ nghe tao nhé. Ra tiệm thuốc tây, mua ngày quẹt thử thai về thử. Tao nghĩ xong chắc là hai vạch sẽ hiện lên. Ờ, tao đi ngay đây. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Trâm vội vàng bước ra ngoài. Khi xuống đến gian phòng khách, cô thấy bà Hạnh đang ngồi đeo cặp kính kiểm tra sổ sách. Dạ, con chào mẹ. Chào cái gì mà chào? Giờ con kiểu gì ngủ đến tận bây giờ mới dậy? Chả hiểu nổi nữa. Nếu như bình thường Trâm có chút buồn, nhưng bây giờ cô vẫn nở một nụ cười. Con dậy từ lúc nãy rồi, nhưng con có chút việc đó. Bây giờ con ra ngoài mua ít đồ, con về chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay mẹ muốn ăn gì à? Để con ra chợ mua luôn. Trên này ta có việc ra ngoài, không cơm đâu. Mày muốn ăn gì mày nấu. À mà tối hôm nay nhà có khách đó, nhớ chuẩn bị vài món sao cho được mắt. Làm ăn cầu thả đừng có trách. Con biết rồi. Mà đông khách không hả mẹ? Không đông lắm đâu, ba người. Dạ vâng ạ. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Trâm với sự háo hức và vội vàng của mình đi mua que thử thai. Trở về nhà, cô vội vàng chạy lên trên phòng vệ sinh để bắt đầu thử que. Thế nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, những gì Trâm thể hiện trên que vẫn chỉ là một vạch. Cô cũng còn đợi thêm nửa giờ, ấy vậy mà chẳng có vạch thứ hai đâu. Có chút thất vọng, cô gọi điện báo lại cho Ngọc. Nghe vậy Ngọc liền trấn an. Nào bình tĩnh, nhiều khi mày ốm nghén như vậy cũng mà cái bào thai nó còn nhỏ quá đó, que thử không phát hiện được. Còn có một trường hợp nữa là que này sai, bị hỏng. Dì chứ tình trạng này trước giờ nhiều lắm, đâu có thiếu đâu. Vậy để ta đi mua que khác nhé. Ở từ từ, đợi thêm một hai ngày đi. Nếu như không có thêm dấu hiệu thì hãy mua que. Còn không thì cứ đến trực tiếp bệnh viện khám xét đấy. Mày yên tâm đi, có những biểu hiện như bây giờ của mày có đến 80-90% là mang thai rồi. Ta cũng mong là như vậy. Mà thôi bây giờ ta xuống bếp nhà nấu cơm nhé. Cảm ơn mày. Ơn nghĩa gì, có kinh nghiệm rồi, cứ như vậy chia sẻ thôi. Nói thêm vài câu nữa Trâm cúp máy. Lúc xuống nhà cô không thấy mẹ chồng đâu. Nhớ ra bà Hạnh đã ra ngoài có chút việc. Nhưng cũng đúng lúc này, từ ngoài cổng bóng người quen thuộc bước tới. Đó là ông Mười, bố chồng của mình. Hãy có chút bất ngờ khi Trâm nhớ Tú Bảo cuối tuần ông mới về. Cô bây giờ liền chạy tới. Bố à, bố về rồi à? Sao bố về mà không thông báo cho con biết để con ra sân bay đón bố? Đó làm gì? Đi tắc xe cho nó nhanh, khỏi phiền phức. Phải lại chuyện tao về đã có thông báo cho mẹ mày rồi mà. Bấy không có trong nhà hả? Dạ mẹ ra ngoài có việc, chứ cũng không về ăn cơm. Ờ, bấy có bảo mày chuẩn bị tiệc tối nay để đón khách không? Dạ cái đó mẹ có dặn. Con định nấu cơm chưa xong là con ra chợ mua vài nguyên vật liệu. Chờ mày nấu xong thì còn gì là mua. Chuyện cơm chưa cứ để cho bà Tư lo. Mau đi mua kiếm tí thịt cá thật tươi ngon về. Dạ vâng ạ, thế để con đi ngay. Thời gian kinh như vậy trôi qua, bây giờ đã là nhá nhem. Bữa tiệc để gia đình đón khách cũng được Trâm và bà Tư chuẩn bị. Từ món Việt như chả giò, gỏi rồi canh súp rau củ, cho đến những món Tây như thịt bò bít tết, gà phi lê. Nay không phải tưng bốc chứ trong bàn tiệc như vậy, không nhiều người tin rằng Trâm có thể làm nổi, mà họ suy nghĩ là cô đặt từ những món nhà hàng. Còn bà Hạnh và ông Mười không biết vị khách tối nay mà hai người đón tiếp là ai. Nhưng nhìn cách ăn mà chuẩn bị của họ có thể đoán đây là những vị khách quan trọng. Ngay cả Tú vừa đi làm về cũng bị mẹ mình thúc giục tắm rửa thêm bộ quần áo mới. Còn về phần của Trâm, cô không ăn mặc hay trang điểm loè loẹt mà chọn một phong cách nhẹ nhàng. Thế nhưng vừa trên cầu thang bước xuống, Trâm đã bị bà Hạnh ngoắc tay. Trâm à, lại đây mẹ bảo. Sao vậy à? Bữa tiệc tối nay chủ yếu là tao với bố mày bàn chuyện làm ăn quan trọng. Hay cứ họ có chút riêng tư. Cho nên nếu là được thì mày ra ngoài ăn uống hay vui chơi đi. Khoảng 9-10 giờ tối về có được không? Trâm hơi có chút sững sờ vì câu nói của bà chẳng khác nào như một sự đùi khéo của ấp úng. Sao vậy mẹ? Con đâu có làm phiền gì mọi người bàn chuyện làm ăn. Với lại con ở nhà dọn dẹp sau bữa tiệc, nhiều đồ lắm, một mình cô Tư làm hơi vất. Có cái gì đâu mà vất, tao muốn bà ấy giúp việc tới tháng trả lương đầy đủ, bà phải làm chứ. Vừa muốn ăn lương vừa muốn nhàn nhã trên đời này không có đâu. Có cái chuyện mà tao bảo mày thì mày nghe lời đi, khách hứa sắp tới rồi đấy. Lần này là mối làm ăn quan trọng của bố mày, nếu như có chuyện không có thành thì nhà mình ảnh hưởng nhiều lắm. Mày có thương vợ chồng tao thường Tú rồi, nghe lời đi. Dạ con biết rồi, để đó con rủ con Ngọc đi chơi. Ờ, thấy chỗ nào thì đi, tiền nong không thành vấn đề, bao nhiêu bảo tao đưa. Dạ không cần đâu, con có à? Ờ, thôi tranh thủ đi, khách hứa họ sắp đến rồi đó. Trâm vâng dạ rồi lấy điện thoại gọi cho Ngọc cũng như bắt taxi. Khoảng hơn 15 phút taxi đến trước cổng. Trâm cúi đầu chào mẹ chồng rồi bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở, cô lấy thêm một chiếc xe hơi khác cũng dừng ngay ở phía trước. Từ trong xe có ba người bước tới. Hai người đầu tiên có vẻ là một cặp vợ chồng trung niên, thế nhưng người cuối cùng đáng nói lại chính là Liên. Trâm nhìn cả ba rồi bất ngờ và bối rối. Còn họ thậm chí chẳng hề quan tâm tới cô. Thậm chí Trâm còn nghe được giọng nói của Liên vọng lại. Bố mẹ, người vợ mình đi qua là vợ của anh Tú đấy. Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Tưởng nào trông chả có tí hấp dẫn nào. Thế này chị Hạnh nói là đúng rồi đấy. Còn không biết phải làm gì thì Trâm bị tiếng còi của chiếc taxi làm cho bừng tỉnh. À cô ơi, cô đi taxi nữa không? À có. Ngồi trên chiếc taxi, Trâm hoang mang. Cô có không biết bao nhiêu là câu hỏi nảy ra trong đầu. Và rồi tiếng chuông báo có tin nhắn tới, khiến Trâm nhìn xuống màn hình. Người nhắn tin là Tú. Ủa em đi đâu vậy? Còn không biết trả lời thế nào thì Tú lại gọi tới. Alo em nghe. Trâm, nhà có tiệc xem lại đi đâu. Anh tắm xong xuống không thấy, hỏi mẹ thì bảo em đi chơi với con Ngọc. Ờ, em có hẹn với Ngọc. Trời đất em sao thế? Nhà có việc về nhà phụ giúp bố mẹ chứ dám đi như vậy. Trước sự hiểu lầm của Tú, Trâm chẳng buồn giải thích. Cô chỉ cười rồi nói lảng đi rồi cúp máy. Khi cuộc gọi kết thúc, Trâm òa lên khóc. Cô khóc to tới mức khiến cho tài xế taxi phải giật mình. Cô ơi, có chuyện gì thế? Từ từ nói chứ làm gì cô khóc, tôi sợ quá. Một lát sau, chiếc taxi chạy đến nhà của Ngọc thì cậu bạn đã đứng ngay trước cổng. Ngọc vừa trông thấy thì liền hỏi. Mày bị sao đây? Trâm im lặng không đáp. Phải cho đến khi cô vào tới bên trong nhà gặng hỏi một hồi, cô mới kể hết ra sự uất ức của mình. Nhưng khác với Trâm, Ngọc nghe xong cô không chọn im lặng mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tú. Để đối phương nhấc máy, Ngọc liền mắng một trận xối xả như chút nước. Trước khi cúp máy, cô còn dõng dạc nói. Gia đình anh đúng thật là ghê gớm. Không còn yêu thương con Trâm nữa thì cũng lắm là viết đơn ra tòa đi. Chứ đừng có tìm cách đối xử với nó vậy, tồi tệ lắm. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, Tú bất ngờ tìm tới nhà của Ngọc. Anh năn nỉ được vào bên trong. Khi hai vợ chồng gặp được, Trâm lên tiếng hỏi. Nhà đang có khách quan trọng sao anh không ở? Em nghe mẹ bảo người này quan trọng, ảnh hưởng tới cả mối làm ăn của gia đình. Không có gì quan trọng, bỏ hết, dẹp hết. Anh xin lỗi vì không biết được mọi chuyện. Nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng ý của bố mẹ anh sao thì kệ họ. Anh không thể nào áp đặt lên được anh đâu. Anh chỉ có là một mình em là vợ, và cũng chỉ có tình cảm với em mà thôi. Ngọc nghe đến đây thì lên tiếng nói. Anh Tú, bởi dành nói vậy thì có ích gì. Anh thì cả ngày đi làm, tối về chỉ được vài tiếng, rồi lại đi ngủ, bảo sao bảo vệ được con Trâm. Anh có biết thằng ngày nó chịu đựng gia đình thế nào không? Cả năm qua đều như vậy rồi chứ đâu phải là mới đây đâu. Anh đừng bảo anh không biết. Tôi chỉ là người ngoài, tôi nhìn vào có thấy tội nghiệp cho nó. Đằng này anh lại... Ngọc à, cô đừng nói vậy, tội cho tôi. Tôi biết những sự khó chịu của bố mẹ mình, nhưng vì để giữ bầu không khí yên bình trong gia đình tôi không lên tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay thì đúng là mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Trâm à, em có tin anh không? Ngày ngày mai anh sẽ dọn ra ở riêng. Trâm bấy giờ ngước lớn. Anh nói gì? Sao lại ở riêng? Bố mẹ sẽ đồng ý? Không đồng ý cũng chịu. Chị không muốn em ở đó rồi bị ức hiếp. Nhưng mà không có nhân nhị. Bây giờ em cứ ở đây, anh về nói thẳng trước mặt của họ. Cho dù anh có ra ngoài bỏ hết tất cả đi làm công nhân, anh cũng không phản bội em. Nghe những lời đó, Trâm hết sức cảm động. Còn Tú thì đã quyết tâm rồi, cho nên anh đứng dậy dặn dò Ngọc ở lại an ủi vợ mình rồi rời đi. Không biết khi về nhà Tú nói những gì mà khoảng một giờ đồng hồ sau, Trâm nhận được cuộc gọi của bà Hạnh. Con yêu tinh này, mày tiêm nhiễm những gì đâu con trai tao, để bây giờ nó về nhà nó mất dạy với cả vợ chồng tao à? Mày đúng là yêu tinh. Trâm quả thật không dám nghe quá lâu, còn Ngầm thì nhanh tay cắt kết nối. Cô còn đưa số điện thoại của bà Hạnh vào danh sách chặn. Thế nửa đêm thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Tôi đội mưa mình mẩy ướt như chuột. Trên tay anh xách theo một chiếc ba lô, đứng trước cửa nhà của Ngọc. Khi cho Tú vào trong, Ngọc và Trâm mới biết được vừa rồi Tú ở nhà với hai vợ chồng bà Hạnh xảy ra một cuộc cãi vã. Sau khi không tìm được tiếng nói chung, Tú thẳng thừng tuyên bố mình sẽ ra ngoài tự lập, không cần đồ đạc hay tiền bạc gì. Nghe chồng kể lại, Trâm như thể òa khóc. Em xin lỗi vì đã để anh vào hoàn cảnh này. Không có việc gì phải xin lỗi. Anh đã mường tượng được chuyện từ trước, nhưng anh không ngờ nó đến sớm như vậy. Giờ không còn sớm nữa, anh đi tắm rửa thay quần áo. Ngọc à, tối nay cho hai vợ chồng tôi tá túc nhé. Ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm phòng trọ. Thôi trọ chết gì, nhà này còn đầy phòng trống nữa. Chồng tôi đi làm sao vài tháng vì về một lần. Hai đứa nhỏ thì gửi bên ngoại để cho gần học. Một mình ở buồn lắm, có hai vợ chồng là chuyện tốt. Chúng tôi cảm ơn Ngọc nhiều. Nếu thực sự như thế, không có cô thì chúng tôi không biết làm sao. Cứ thoải mái đi, tôi với con Trâm thân thiết như chị em. Giờ cũng không còn sớm, anh đi nghỉ để tôi vào phòng dọn cho. Thấm thoát một tuần trôi qua kể từ khi Trâm và Tú dọn về ở nhà của Ngọc. Tôi cũng không còn làm việc trong công ty gia đình, mà anh xin vào làm kỹ sư trong một xí nghiệp gần nhà. Về phần của Trâm thì việc được ở cùng với Ngọc khiến cho cô thoải mái lắm. Chỉ có điều hai vợ chồng dường như không giữ liên lạc với bà Hạnh và ông Mười. Thật ra thì cũng có mấy lần Trâm thấy bà Hạnh tới tìm, nhưng chỉ đứng từ phía xa, sau đó rồi lại rời đi. Sáng hôm nay Trâm thức dậy khá muộn, kim đồng hồ lúc này chỉ 9 giờ sáng. Thật ra cô tỉnh dậy từ sớm, nhưng cả người cứ mệt mỏi rã rời. Bước xuống giường, cô tiến thẳng ra bên ngoài. Khi mở cửa phòng thì cũng là lúc Ngọc từ ngoài bước tới, trên tay xách theo một cái giỏ đựng đầy rau tươi và thịt cá. Mày dậy rồi à? Ờ, mà sao mày không gọi tao dậy đi chợ cùng? Thôi, tao thấy mày bảo mệt cho nên cứ cho mày ngủ đó. Mà mày mệt thế nào, có cần đi khám bác sĩ hay là thuốc men gì không? Tao không cần đâu, ngồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Chắc là do thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, hôm qua ra ngoài mua đồ lại dính chút mưa. Ờ, thế nghỉ đi, để tao xuống bếp nấu cháo. Trên này hình như là anh Tú bận tăng ca không về được. Tao với mày nấu một nồi cháo ăn vừa nhanh vừa tiện. Để tao phụ. Phụ gì, ngồi yên đó đi. Nói rồi Ngọc xách giỏ hướng xuống dàn bếp. Còn Trâm, cô cảm thấy bụng của mình trướng đến khó chịu. Cô bây giờ chỉ muốn được nằm nghỉ. Một lát sau nồi cháo thịt bằm được Ngọc nấu xong. Mang lên, nếu là ngày thường Trâm sẽ không khỏi trầm trồ khen tài nấu nướng của bạn. Nhưng không hiểu sao giờ cô người mùi hành thì lại cảm thấy khó chịu lắm. Mày sao đây? Mặt nhăn như là khỉ ăn ớt vậy. Tao thấy mùi hành hôi quá. Hôi á? Đừng đùa chứ, bình thường mày lại đi ăn hành khủng khiếp. Thậm chí đi ăn bún phở gọi cả một cái đĩa hành riêng. Tao chả biết. Mà thôi, hôi thì để tao xuống đó múc cho mày bát khác không hành nha. Tao cảm ơn. Có gì đâu, đau ốm nhặt mồm nhặt miệng chuyện bình thường. Thế nhưng khi Ngọc mang bát cháo không hành lên, Trâm cũng chẳng thấy ngon lành gì. Thậm chí ăn được vài muỗng, cô liền đứng bật dậy, dùng tay che miệng của mình chạy vào trong nhà vệ sinh. Và tới nơi Trâm nôn thốc nôn tháo cả ra. Mà lát sau thì cô bước ra ngoài ngay lập tức, nhìn thấy ánh mắt ái ngại của bạn. Trâm à, thế này không ổn đâu, mày đi khám với tao đi. Tao không sao mà, cái con này cứng đầu thế. Nghe lời tao đi chứ, nhớ mày có chuyện gì tao biết làm sao vinh Tú đây. Mau lên đi. Ngọc thúc giục mãi, Trâm cuối cùng đành phải nghe theo. Không phải là Trâm không muốn đi khám, mà là cô sợ phát hiện ra bệnh thật. Thế nhưng sau khi thăm khám xong, kết quả Trâm nhận được khiến cô vỡ òa. Khi bác sĩ bảo cô dựa theo kết quả siêu âm thì đang mang thai, cái thai rơi vào khoảng 3 tuần tuổi. Tuy còn sớm nhưng vì lần mang thai đầu tiên cho nên những dấu hiệu ốm nghén ở thai kỳ diễn ra rõ rệt. Khỏi phải nói, Trâm ôm lên Ngọc. Ngọc ơi, ta có thai thật rồi Ngọc à? Không chỉ Ngọc mà Tú khi hay tin cũng bỏ luôn cả công việc để chạy về. Lúc hai vợ chồng gặp nhau, anh như thể vỡ òa. Trâm à, anh có đang mơ không? Ngọc ơi, tôi đang mơ phải không Ngọc? Tôi có con rồi đấy. Không phải mơ. Anh ơi, vợ chồng mình có con rồi. Vui quá em. Không được, em phải đi tắm rửa thêm một bộ đồ thật đẹp. Anh đưa em đi ăn liên hoan cả Ngọc nữa. Hôm nay phải là một bữa ra trò. Đúng vậy, đi liên hoan thôi. Nhưng còn Trâm có sự nhớ ra gì đó liền bảo. Anh Tú, anh gọi điện báo cho bố mẹ được không? Em muốn báo à? Tất nhiên rồi, em đâu có thù ghét gì bố mẹ. Thực ra em nghĩ tại vì vợ chồng mình không có con, bố mẹ mới tính đường nước cho anh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện khác rồi mà. Ừ nhỉ, thế để thôi, để anh gọi điện cho ông bà biết. Nói là làm, tôi lấy điện thoại, nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt của anh có phần khá khó coi. Sao rồi anh? Chắc bố mẹ còn giận nên bảo là hơi bận tối nay không đi được. Nhưng mà kệ, bây giờ mình cân mừng trước đã, anh vui lắm. Đến tối, bữa tiệc liên hoan ăn mừng diễn ra trong một nhà hàng khá sang trọng. Thầm Tú thậm chí là vui tới nỗi điện và nhắn tin thông báo cho tất cả bạn bè của mình. Còn Trầm cô cũng báo về cho bố mẹ đẻ. Thế nhưng vì từ năm ngoái hai người đã vào trong Nam để trông nhà cho một người bà con định cư nước ngoài, nên cũng chỉ hỏi han vui mừng qua điện thoại. Bữa tiệc ăn mừng kéo dài đến tận khuya. Tới lúc này đã say khướt, về nhà của Ngọc anh ngã vật ra giường đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì cả. Trầm khá mệt cho nên thay quần áo xong cô nằm xuống bên cạnh Trầm. Giấc ngủ theo đó mà kéo tới. Và trong cơn mê man, Trầm thoáng nghe thấy tiếng khóc oe oe phát ra. Cô mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Còn ngay bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh, hai mắt nhắm tịt, đôi tay bé nhỏ giơ lên. Tiếng khóc vừa rồi cũng xuất phát từ đó mà ra. Còn đang bối rối không biết làm gì thì cô y tá bước tới. Chị Trâm à, đây là bé trai con của chị. Chúc mừng chị đã trải qua được ca sinh thành công. Cô nói gì, đây là con tôi. Đúng vậy, trông vía bé kháu khỉnh lắm, 3 cân 2, giới tính nam. Trời đất ơi. Trông như thể vỡ òa, cô ngồi bật dậy, đưa tay bế đứa bé đỏ hòn, nồm nó vào trong lòng. Con của tôi. Thế nhưng chỉ mơ được đến đây thì Trâm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo từ điện thoại của Trầm. Tuy nó khá là ngắn ngủi nhưng cô không giấu nổi sự vui mừng. Tư vừa long khom ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở liền bị vợ ôm chặt lấy. Anh ơi, em vui quá. Sao đấy? Em vừa mơ thấy mình sinh con, là con trai khâu khỉnh lắm. Trời đất, vậy mà làm cho anh hít hồn nó. Em muốn con trai à? Không, con nào em cũng muốn đó. Nhưng mà nếu là con trai thì càng tốt. Em muốn nó giống bố, mạnh mẽ giỏi giang. Thôi đừng có khen anh, anh phồng mũi đấy. Anh thì thấy con gái con trai gì đều được, cái chính là mình biết yêu thương nhau. Giờ vậy anh phải dậy đi làm đây. Thời gian sắp tới em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ thấy ốm đau phải đi khám ngay, anh cũng xin nhờ Ngọc để ý tới. Em biết rồi, anh an tâm đi, em nhất định chăm sóc cho con thật tốt. Nói thêm một vài câu nữa thì Tú bước xuống giường. Trước khi ra ngoài tắm rửa để đi làm, anh còn đặt nụ hôn lên trán của vợ. Một lát sau khi Tú đi làm rồi thì Ngọc mới mở cửa phòng bước tới. Trâm à, mày tí người trong người thế nào? Ốm nghén này khó chịu gì không? Tao không. Trâm lắc đầu, ngoài ra cô còn kể thêm về giấc mơ để hạnh phúc của mình. Nghe xong Ngọc phì cười. Cớm nữa, tao tuy sinh hai đứa rồi đấy, thế nhưng mà giờ thấy mày như vậy tao cũng rộn ràng lắm. Hay là mày sinh thêm đứa thứ ba? Thôi, nói vậy chứ giờ nhắc đến chuyện sinh đẻ tao ngán tận cổ đó. À mà tao có chuyện này muốn hỏi này. Mày có nhớ lần trước mày tới miếu cậu đỏ xin con không? Nhớ. Tao nghĩ chắc cũng một phần cậu đỏ giúp đấy. Ờ đúng rồi. Rồi cái lúc cầu khấn đấy á, có hứa nếu như mà có con thì sẽ hậu tạ gì không? Nếu mà có hứa phải làm đầy đủ đấy, không được thiếu đâu, chứ không là không hay. Thôi chết rồi, mày nói tao mới nhớ. Lần đó tao hứa sẽ mua một con lợn quay dưới tiền vàng mã, đồ lễ rồi còn sửa lại ngôi miếu cho cậu. Đấy, thấy chưa? Vui quá suýt quên đấy nhá. May cho mày là tao còn nhớ. Thôi bây giờ làm còn kịp. Hôm nay anh Tú không về ăn cơm trưa, tao với mày tranh thủ xuống đi, mua theo con lợn quay làm lễ trước này. Có cái chuyện sơn sửa ngôi miếu cho cậu đỏ, mình tìm xem đơn vị nào thi công rồi họ đặt làm sau. Nhưng mà nhớ phải khấn cho cậu biết là mình không có quên. Ờ, tao biết rồi. Nói là làm, hai cô gái nhanh chóng mua sắm đồ lễ, bắt một chiếc taxi về thôn Phú Mỹ. Khi mà đến nơi, Trâm vẫn không quên dừng xe lại trước cái cửa hàng bán đồ của bà Tám. Cô vừa mua vài món đồ vừa thông báo tin vui. Nghe thấy vậy, bà Tám không giấu nổi sự vui mừng. Bà đưa bàn tay đến nhân nhau của mình nắm lấy tay của Trâm. Chúc mừng cô nha, hoan hỉ thật. Cậu đó đúng thật là không phụ lòng người tốt. Bây giờ tranh thủ có ít người đến thắp hương cho cậu. Mọi người ra ngoài đón lễ cho xong đi. Dạ vâng ạ. Giữa trưa, cái bàn lễ được bày biện phía trước ngôi miếu hết sức thịnh soạn. Ngoài con lợn quay ra thì còn rất nhiều những thứ đồ lễ bánh trái. Trầm ấy nén hương, Trầm đứng ngay ở phía trước lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cậu đỏ, còn hôm nay tới đây là để cảm ơn cậu vì thương tình mà chiếu cố cho con có được tin vui. Giờ thì con đã hứa, con sẽ mang đầy đủ những thiết lễ vật tới dâng lên cho cậu. Còn ngôi miếu con cũng sẽ tìm người để phụ trách sơn sửa. Cậu cứ yên tâm mà. Khấn xong thì Trâm cắm nén hương, cái lư hương đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Hơi có chút giật mình, Trâm lùi lại phía sau vài bước. Đang còn bối rối thì bà Tám bấy giờ bảo: "Không có gì phải sợ đâu, như vậy chứng tỏ là cậu Đỏ đang hiển linh rồi đấy. Chúc mừng cô nha. Có thật thật không hả ba?" "Thật chứ, tôi ở đây chứng kiến biết bao lần cậu hiển linh rồi. Thế này là cậu đang vui, không có gì phải lo sợ cả." Nán lại thêm một lút để hóa vàng, cũng như là Trâm nhờ bà Tám tìm giúp người nhận thi công công trình. Đến đầu giờ chiều thì hai cô gái cũng lên taxi để ra về. Từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì, thế nhưng mà Trâm vui tới nỗi không thấy đói. Còn đang hú hí chuyện trò với Ngọc thì cô thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy nó ra, Trâm giật mình khi người gọi tới là ông Mười. Không vội nhấc máy, Trâm nhìn sang cô bạn của mình: "Sao vậy, ai gọi đó?" "Là bố chồng của tao gọi." "Thì cứ thử nghe máy đi, giờ mình đường chính chính là còn đang mang thai đứa cháu của nhà họ thì sợ cái gì." Trâm liền gần gù, thế là cô nhấc máy: "Alo, con nghe đây bố." "Là tao đây." Không phải ông Mười mà là giọng của bà Hạnh ở đầu dưới bên kia: "Mày chặn số điện thoại của tao, chứ tao lấy máy của bố mày gọi cho mày." "À, con xin lỗi, để con mở chặn." "Không cần đâu. Tao nghĩ đây cũng là lần cuối cùng tao gọi cho mày. Nghe bảo mày có thai, chúc mừng đây. Nhưng mà mày đừng nghĩ có thai tao sẽ bỏ qua chuyện mày làm với gia đình của tao. Từ giờ cho đến khi tao nhắm mắt tao không tha thứ cho mày đâu. Còn chuyện thằng Tú rồi đây tao cũng sẽ đưa nó về đúng quỹ đạo. Ở nhà này thì phải nghe lời hai vợ chồng tao. Sớm muộn gì nó cũng về đây lấy con Liên làm vợ thôi. Mày với đứa con trong bụng mày chỉ là đồ bỏ đi." "Mẹ!" Trâm còn chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Có lúc này như là ngỡ cả người, bởi Trâm còn đang hy vọng là cả gia đình sẽ hạnh phúc như trước. Thế nhưng giờ thậm chí bà Hạnh còn tỏ ra khó chịu và ghét bỏ hơn nhiều lần. "Sao? Bố chồng của mày ông ấy có nói gì không?" Trâm bấy giờ liền thở dài, thuật lại cuộc nói chuyện chóng vánh vừa rồi cho Ngọc nghe. Nghe xong cô không khỏi bức xúc thay người bạn của mình: "Trời đất ơi, cái gì người gì nhẫn tâm thế? Sao có thể buông ra những lời độc địa vậy hả? Nhưng mà thôi, mày không cần phải quan tâm đâu. Lúc trước mày chưa có con, anh Tú còn thương mày và bỏ tất cả đi cùng mày. Bây giờ lại còn mang thai thì tao nghĩ không có chuyện anh Tú sẽ bỏ đi để lấy con tiểu tam kia đâu." Tuy Ngọc trấn an là như vậy, nhưng Trâm cũng có chút lo lắng và buồn phiền trong người. Đến chiều tối khi Tú đi làm về, trông thấy có vẻ mặt khăng khắc của vợ, anh càng hỏi mãi thì Trâm mới kể ra. Sau khi nghe xong, Tú bây giờ liền đáp: "Cái chuyện này thì em không cần lo, anh sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm và chứng hiếu của một người con với bố mẹ. Thế nhưng cái chuyện tình cảm thì anh hiện tại và mãi mãi sau chỉ có một mình em làm vợ thôi. Anh thề độc cho em yên tâm nhé." "Đừng mà, anh đừng có thề độc, em không thích đâu. Nếu em tin anh thì phải vui vẻ và phấn chấn lên. Em đang mang thai trong người, mặt mũi ủ rột như vậy sao có được chứ." "Dạ, em biết rồi." Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Trâm diễn ra yên bình khi dưới sự quan tâm của Tú và Ngọc. Thậm chí cô còn biết rõ được bố mẹ của mình đang sắp xếp để khoảng 2-3 tháng nữa sẽ về quê để chăm lo cho cô. Từ hôm nay Tú đi làm về muộn, nhưng về tới nơi anh liền khoe cái túi trên tay của mình. Bên trong là một phần gà ác hầm thuốc bắc. Tôi bảo một người đồng nghiệp ở chỗ làm chỉ cho anh mua thứ này, bởi bộ tầm bổ cho bà bầu thì tốt lắm. Thế nhưng Trâm chỉ ăn được vài muỗng mà thôi, là bởi vì không biết sao hôm nay cô cứ thấy bụng của mình trưng trướng. Chắc nghĩ về cái bào thai đang ngày càng lớn lên và cơ đổi cũng đang thay đổi theo. Giờ đây Trâm đang nằm trên giường, Tú thì ở kế bên, vừa xoa xoa cái bụng còn chưa nhú lên chút nào của vợ anh thì thầm: "Con yêu bố, con phải ngoan ngoãn và khỏe mạnh để 8 tháng nữa bố con mình gặp nhau." Trâm bấy giờ liền phì cười: "Cái anh này cứ thì thầm bên bụng làm cho người ta nhột chết đi mất. Em ơi, anh háo hức quá mong đến ngày được gặp con. Hay là mình đi siêu âm để anh thấy được nó có được không hả?" "Mấy tháng đầu của thai kỳ làm sao mà siêu âm thấy được gì chứ. Bác sĩ bảo ít nhất phải tháng thứ tư thì mới nhìn rõ. Giờ mình cứ đợi thôi. Em còn háo hức hơn anh chứ không phải chỉ một mình anh đâu." "Rồi, anh biết rồi mà." Hai vợ chồng đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Trâm khựng lại. Cô nhăn mặt rồi ngồi bật dậy. Tôi lo lắng rồi hỏi: "Em làm sao thế?" "Em không biết. Em buồn nôn chắc là ốm nghén." Vừa nói Trâm vừa xuống giường rồi bắt về phía nhà vệ sinh. Khi cô tới nơi thì bắt đầu nôn, nhưng khác với những lần ốm nghén trước, Giờ đây Trâm nôn ra một thứ dịch nhầy có mùi tanh và màu thịt đục ngầu như thể là bùn đất. Cô bấy giờ lẩm bẩm: sao thế này? Thế nhưng sau khi nôn xong thì Trâm cảm thấy đã khá hơn, nên cô cũng không nói cho Tú biết. Lúc trở lại về phòng, Tú lúc bấy giờ đưa cho vợ một cốc nước. Em uống đi. Thế trong người sao rồi? Em không sao, tệ ốm nghén nên hơi mệt đó. Thôi bây giờ không còn thức khuya nữa đâu, em lo nghỉ sớm đi. Em biết rồi. Tuy nói như vậy nhưng một lát sau thì chỉ có Tú là ngủ được, chứ còn Trâm, cô vẫn trằn trọc hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cô không biết phải diễn tả tình trạng lúc này của mình thế nào, là bởi vì cô vừa khó chịu vừa cảm giác cả người của mình lâng lâng. Thời gian dần trôi về khuya, khi này kim đồng hồ chuyển sang hơn 1 giờ sáng. Trâm vẫn trằn trọc hết xoay bên này xoay bên kia. Tôi đang ngáy o o chìm dần vào giấc ngủ sâu. Khi nằm mãi không ngủ được, Trâm quyết định ngồi bật dậy ra ngoài để uống nước. Khi vừa mới mở cửa phòng bước ra, cô ngay lập tức cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào người. Hơi có chút khựng lại, Trâm đưa mắt nhìn chung quanh. Cửa nẻo trong nhà vẫn đang khóa kín, thì làm sao gió lạnh bên ngoài thổi lùa được vào bên trong. Để chắc chắn hơn thì cô bước tới kính cửa chính kiểm tra lại cái chốt, xem thử nó có được đóng kín hay không. Và rồi khi đến nơi kiểm tra xong, tuy cửa vẫn còn được khóa, thế nhưng cặp mắt của cô lại vô thức nhìn ra bên ngoài. Với cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Trâm nhận ra ngay phía cổng lúc này đang đến khoảng hơn chục cái bóng người đứng lố nhố. Và tất nhiên Trâm chẳng thấy ai quen. Hơn nữa giờ này xuất hiện đông người như vậy, Trâm nghĩ ngay đến việc đây là những thành phần bất hảo. Thế là cô lập tức chạy vào trong phòng để gọi chồng. Anh ơi! Gọi một lúc, Tú lờ mờ mở mắt. Sao có chuyện gì đó? Em bị làm sao à? Không, nhưng mà trước cửa nhà mình có nhiều người đứng tụ tập, em sợ họ là kẻ gian. Cái gì, đánh xem thử. Tôi như thể tình càng ngủ, anh vội vàng bật dậy bước xuống giường. Lúc này thì Ngọc ở căn phòng bên cạnh nghe động tĩnh thì cũng thức theo. Có chuyện gì vậy hai người? Trâm thuật lại xong thì cả ba cũng nhanh chóng tiến đến cửa chính. Nhưng lúc nãy đây thì nhìn ra bên ngoài lại chẳng còn ai trông thấy ai nữa. Trâm liền nhíu mày. Quái thật, vừa rồi ở họ còn đứng đây mà. Trâm, em với Ngọc ở trong nhà, anh ra ngoài xem thử. Anh cẩn thận đó. Tôi gật đầu, anh cũng với lấy cây chổi dựng trong góc nhà làm vật tự vệ. Lục Tú mở cửa bước ra xem xét một lượt. Được chừng 5 phút thì anh trở lại. Sao, anh có thấy ai không? Không thấy ai hết, chắc họ đi rồi. Trâm thở phào một nơi, còn Ngầm thì cũng nói chen. Dạo này ở đây tình hình an ninh trật tự rắc rối lắm. Tôi để đây, ngày mai em sẽ thuê người về bắt một chiếc máy quay trước cửa để có gì còn ghi hình lại. Thôi bây giờ không còn sớm nữa, ta đi ngủ nào. Cho tới khi về lại phòng nằm xuống giường kế bên chồng của mình, rồi Trâm vẫn cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cứ phải mất đến cả giờ đồng hồ sau thì cơn buồn ngủ mới từ từ manh nha kéo tới. Trâm nhắm mắt thả lòng người rồi tiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này không hề yên bình. Trong cơn mê man, cô lại trông thấy đám người kia lạ mặt. Họ đứng vây quanh chừng chừng mắt nhìn cô, những cái nhìn đầy hung tợn. Trước hết những kẻ này còn tiến tới dùng tay bóp cổ rồi đấm thật mạnh vào bụng cô. Trông vừa đau vừa hoảng loạn. Các người làm gì vậy? Cứu, cứu với. Rồi đột nhiên Trông nghe thấy một tiếng động lớn đinh tai nhức óc. Tiếng động này khiến cho cô bừng tỉnh. Trông ngồi bật dậy khỏi giường thở hổn hển. Ở bên cạnh thì Tú vẫn còn nằm đó, bất giác nhớ tới những gì mà mình mơ thấy. Trâm đưa tay sờ vào bụng, cô vén áo lên để kiểm tra. Thế nhưng mà may mắn là không có chuyện bất thường. Trâm, em sao vậy? Còn sớm mà, ngủ thêm đi. Giọng của Tú vang lên phần nào khiến cho Trâm bình ổn trở lại. Cô lắc đầu. Em không muốn ngủ nữa. Em vừa nằm mơ thấy ác mộng đáng sợ. Nằm mơ, thôi kệ đi, chỉ là giấc mơ thôi mà, đâu có thật. Không muốn nói thêm với chồng nữa, Trâm nằm xuống nhưng cô không dám ngủ, mà cứ như vậy thức cho đến tận khi Tú đi làm. Quả thật mà nói, cái giấc mơ này tác động không nhỏ đến tinh thần của Trâm. Khi cả buổi sáng hôm ấy cô cứ thất thần lo lắng, cả với cơn ốm nghén đang hoành hành, khiến cho mặt mũi cô xanh xao như tàu lá chuối. Ngọc thấy như vậy thì lo lắng lắm, cô bấy giờ liền hỏi. Này, mày có làm sao không? Gay là đi khám đi nha. Trâm khẽ gật đầu. Ta cũng thấy mệt nên đi khám thật. Một lát sau đến bệnh viện thăm khám xong, Trâm mới thở phào khi kết quả bác sĩ cung cấp. Thành Nhi thì vẫn khỏe mạnh. Trên đường về ngồi trên taxi, Ngọc bấy giờ thì thầm. Trâm này, ta biết ở gần đây có một ngôi chùa nghe bảo cũng linh lắm. Hay là tao với mày đến đó cầu bình an cho mày với đứa con trong bụng có được không? Tất nhiên là Trâm không từ chối. Bây giờ cứ nghĩ nghe đến việc gì tốt cho bào thai thì cô đều gật đầu ngay lập tức. Lúc tới nơi, hai cô gái nắm tay tiến vào bên trong chùa. Giờ vào khắc này vắng vẻ không phải là ngày rằm, nhưng phần nào đó Trâm bắt đầu cảm thấy người của mình dạo rực như có ai đó đốt lửa ở bên trong vậy. Khi vào tới bên trong chính điện, vừa mới đặt chân đầu tiên thì gần như lập tức Trâm thấy gái ốc của mình nổi cộm cả lên, sống lưng như có một luồng khí lạnh chạy dọc. Trâm thấy như vậy thì Ngọc cũng giật mình. Mày làm sao đấy? Không, ta không sao. Cái sự khó chịu này kéo dài đến tận khi mà thắp hương lễ Phật xong, bước ra khỏi gian chánh điện cho mấy phần nào thoải mái trở lại. Trong khi đợi taxi thì còng kéo của bạn của mình ra ví gốc cây bồ đề cổ thụ trong chùa. Ngồi xuống dưới hàng ghế đá, Ngọc thì thầm kể. Tính ra thì hai lần mang thai đều tới ngôi chùa này để xin Phật phù hộ. Trong ví là cả hai ca sinh đều sinh thường rồi nhẹ nhàng lắm. Thậm chí lúc sinh thằng cu tí tao cứ nghĩ là đi nghỉ dưỡng vậy đó. Nhắm mắt mở ra dặn một cái là đã ra rồi. Ta cũng xin được vía như mày, cứ an tâm đi. Với lại tao thấy mày từ hôm qua đến giờ cứ sao sao đó, có gì phải nói với tao ngay nghe chưa? À thì tao... Trâm còn đang định kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình thì đúng lúc này, từ phía mặt trước có một bà lão đi tới. Bà này có vẻ không phải là người tu hành trong chùa, mà bộ quần áo trên người rách rưới, cái nón cũ mềm người bốc lên một mùi khá khó chịu. Khi tới gần hơn một chút, bà liền chìa tay. Hai cô cho tôi xin mấy đồng bạc lẻ được không? Từ qua đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng, đói quá. Ngọc thì có chút khó chịu, cô nói vẻ gắt gỏng. Trời đất ơi bà ơi, bà hôi quá, đứng xa ra có được không? Nhưng Trâm thì nhẹ nhàng hơn, cô liền mở túi đeo bên hông của mình lấy một tờ 100.000. Dạ cháu không có nhiều, chỉ có chỗ này xin biếu bà ăn lấy thảo. Cảm ơn cô. Dạ không có gì à? Trâm nở một nụ cười hiền từ. Nhưng cũng đúng lúc này bà lão kia đột nhiên không cầm tờ tiền mà lại nắm chặt tay của cô. Bà ta nắm chặt tới nỗi khiến cho Trâm phải giật mình. Bà làm gì vậy? Cô sắp không ổn rồi. Người cô để âm khí không ổn rồi. Bà nói gì vậy? Ngọc bấy giờ liền gắt. Người ta đã cho tiền rồi còn mở miệng chu éo. Tôi không giỡn đâu. Tôi không chu éo. Người cô để âm khí sắp có chuyện lớn. Mau đi tìm thầy giúp đi. Nói đến đây bà lão kia giật lấy tờ tiền vội vàng quay lưng. Bà ta vừa đi vừa chạy như thế đang sợ hãi một thứ gì đó vậy. Sau khi bà lão ăn mày thì Ngọc lại quay sang nói. Mày có làm sao không Trâm? Ta không sao. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại thông báo tài xế taxi đã đến. Hai cô gái vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cầm. Khi ngồi trên taxi rồi thì Trâm vẫn cứ không thôi lo lắng về tất cả mọi chuyện. Ngọc có vẻ cũng nhận ra cái suy nghĩ này của bạn mình, cô liền trấn an. Trâm này, mày đừng tin lời của bà lão nói lúc nãy. Mấy người như vậy thường không biết gì. Họ cứ nói sằng nói bậy, trước là mình lo sợ, sau đó là buôn thần bán thánh lừa đảo. Nhưng trường hợp như vậy đâu lạ, ta gặp hoài đó. Trâm bấy giờ gật gù. Nhưng mà ta thấy lo quá. Về lại đêm qua ta còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Không có gì đâu. Mà bây giờ là còn đỡ ấy, chứ ngày xưa khi mà ta mang thai thằng cu tí đó, cứ hở ra một tí là suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí đi khám bác sĩ còn để điều trị chứng trầm cảm. Giờ này cứ nghe tao, tập kinh nghiệm đầy mình mà, yên tâm đi. Trâm bấy giờ thở dài nắm lấy tay của cô bạn. Cảm ơn mày nhiều nha. Nếu không có mày thì ta không biết phải làm thế nào. Thôi suốt ngày cảm ơn, mày cứ lo nghĩ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt là đã biết ơn tao rồi. Giờ không có suy nghĩ gì nữa. Trên này chắc anh Tú không về. Thôi thì tao với mày ghé một nhà hàng ăn, ăn những món thật ngon, tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Ta biết rồi. Tuy nói là như vậy nhưng tới lúc ăn uống thì Trâm thấy món nào cũng chẳng có mùi vị. Nó cứ nhạt nhẽo khó chịu vô cùng. Chẳng hết cô thỉnh thoảng còn ngửi được cái mùi tanh hôi, cứ như là mùi xác con chuột chết đang phân hủy vậy. Nhưng khi hỏi Ngọc thì đối phương lại không ngửi thấy gì. Và rõ ràng thì cái nhà hàng sang trọng như vậy làm sao có thể có những thứ mùi mất vệ sinh như vậy. Sau khi bữa ăn kết thúc, hai cô gái về lại nhà. Ngọc hào hứng mở tivi ngay bộ phim mà cả hai yêu thích, rồi lấy thêm trái cây ra để ăn cùng. Nhưng phần của mình Trâm lại cảm thấy bụng dạ cô như thể sôi lên. Chịu không nổi nữa, Trâm đứng dậy vào nhà vệ sinh. Và rồi vào đến nơi cô bắt đầu móc họng nôn ói. Cũng hệt như hôm qua, thứ mà Trâm nôn ra là một bãi chất nhầy màu đen, hồi thối vô cùng. Trời đất ơi, mình bị sao thế này? Trâm chỉ thều thào được đến đó mấy câu, sau đó cô chóng vắng mặt mày, hai mắt như thể tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy, Trâm nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. ngay kế bên là Tú và Ngọc. Cả hai mặt người nào người nấy đều hiện lộ rõ sự lo lắng. Trâm thều thào lên tiếng: Anh Tú. Ngay lập tức cả hai quay ngoắc sang Tú thì vỡ òa: Em ơi, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Trâm bấy giờ liền lắc đầu: Em không sao. Mà sao em lại ở đây vậy? Ngọc bấy giờ liền cất tiếng: Mày làm cho lo tao lo quá đấy. Tự dưng là mày bảo muốn đi nhà vệ sinh, tao ngồi bên ngoài chờ mãi mà không có thấy đâu. Thế là tao mới vào trong kiểm tra. Khi vào tới nơi mà tao thấy mày nằm ở trên sàn nhà vệ sinh và ngất lịm đi. Trời đất ơi, tao muốn lo đến chết đi được đó. Sau khi đưa mày vào đây cấp cứu thì bác sĩ bảo là mày bị tụt canxi rồi còn suy nhược đó. Tạm thời phải ở bệnh viện để theo dõi chứ không về nhà được đâu. Thế còn... Trâm vừa hỏi vừa đặt lên tay lên bụng của mình. Ngọc lắc đầu: Đứa bé không sao vẫn ổn, tạ ơn trời. Đến cuối ngày, tình trạng sức khỏe của Trâm ổn định được phần nào trở lại. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ và an tâm vì ngày mai là do cô có thể xuất viện, thì vào giấc ngủ đêm nay Trâm bắt đầu mơ thấy những bóng người kỳ dị. Lần này họ đánh đấm cô một cách tàn nhẫn và thậm tệ. Cơn đau khiến cho Trâm thấy phần thân dưới của mình chảy máu. Nửa đêm cô bừng tỉnh u ớ rồi la lên khiến cho cả Tú Ngọc và những người bệnh nhân trong khoa sản giật mình. Tú là người đầu tiên chạy tới: Trâm, em sao vậy? Em sợ lắm. Em bị người ta đánh, người ta còn đánh cả con mình. Là sao ai đánh em? Em không biết. Nào, tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ. Không phải đâu, không phải là mơ đâu. Ngọc lúc bấy giờ bước tới: Anh Tú, ai ra ngoài căng tin mua ít nước lọc được không? Để em ở đây nói chuyện với Trâm. Ờ, được, để anh đi ngay. Để cho Tú đi khỏi cũng như những người bệnh nhân khác nghỉ ngơi, Ngọc bấy giờ thì thầm: Trâm này, suốt cuộc mày mơ thấy gì? Trâm nắm lấy tay của cô bạn thân bắt đầu thuật lại. Chừng hết sau khi kể xong, Trâm bấy giờ tự vén mộng bụng của mình lên thì hỡi ôi. Lúc này trên bụng của cô chi chít những vết bầm. Trâm òa khóc: Trời đất ơi, con tôi. Thế không ổn, ngay lúc 2 giờ sáng Trâm được đưa vào phòng cấp cứu để bác sĩ thăm khám kiểm tra. Nhưng một lần nữa khi kiểm tra xong, các bác sĩ lại bảo đứa bé bình thường. Còn những vết bầm kia thật ra là do da của Trâm bị dị ứng, chứ không phải vết máu tụ. Thậm chí khi chạm vào cô cũng không thấy đau. Thế nhưng mà Trâm đâu có an tâm. Về phần của Ngọc, cô sực nhớ ra ông thầy ba, ngày cũng được đồn đại là khá nhiều tài năng, còn là người lập nên ngôi miếu cho cậu đỏ. Thế là cô mới ngỏ ý tìm đến thầy ba để giúp. Trâm nghe xong gật đầu đồng ý ngay, nhưng cô dặn: Mày đừng nói cho anh Tú biết nha, anh ấy không thích chuyện này đâu. Ta biết rồi mà. Nói đến đây, Ngọc liền đứng dậy ra ngoài, nhà Tú ở lại trông Trâm vì cô phải về nhà có công việc. Ngọc đi tới tận xế chiều mới quay lại. Đi cùng cô là một người đàn ông ngoài 50, mái tóc thì lốm đốm những chỗ bạc trắng. Ông bước vào đưa mắt nhìn chăm chăm vào Trâm. Tôi trông khá tò mò với sự xuất hiện của người đàn ông này cho nên hỏi: Ngọc, đây là ai? Lúc này thấy không thể giấu được nữa, Ngọc mới nói: Anh Tú, đây là thầy ba, thầy giỏi trong lĩnh vực tâm linh. Em mời thầy ấy đến đây là để giúp con Trâm. Sao lại giúp? Vợ tôi đâu có đau ốm gì, ở đây có bác sĩ lo rồi mà. Hơn nữa tôi không tin những chuyện này. Anh không tin cũng phải tin. Ngọc lúc này kể lại mọi chuyện ban tố cho Tú nghe, cộng thêm việc lúc nãy khi trên đường tới đây, ông thầy ba có xem một quẻ nhận định Trâm đang gặp nguy hiểm. Thế là sau khi nghe xong, Tú có phần phân vân. Anh nửa muốn ngăn cản, nửa muốn xem thử ông thầy ba sẽ làm gì. Lại nói về ông thầy ba, lúc này ông bước tới đứng trước giường bệnh của Trâm. Nhìn từ đầu xuống chân cô, ông cũng vệt áo nhìn vào phần bụng. Sau khoảng 10 phút ông quay trở ra: Cậu là chồng của Trâm à? Dạ, là tôi. Cậu với cô Ngọc theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói. Đến khi ba người bước ra góc khuất bên hành lang thì ông thầy ba mới kể: Trâm đang bị một thế lực tà ác liên quan tâm linh và bùa chú hãm hại. Cái bùa này rất độc, nếu như không may mắn Trâm đã bị nó hại chết rồi. Và ngọn nguồn của cái sự may mắn này đến từ chính cái bào thai của Trâm. Cái bào thai này chính là do cậu đỏ chuyển sinh đầu thai vào, là bởi vì cậu đã đến ngày tận số có thể siêu thoát. Và hay thì lúc đó Trâm lại là người hợp mệnh đến để cầu tự. Và cũng chính sức mạnh của cậu đó mới có thể chống chọi lại thứ bùa phép kia mà giữ an toàn cho cả hai mẹ con. Ngọc nghe xong thì hỏi: Sao lại nghiêm trọng vậy? Mà còn con Trâm nó đâu? Nó đắc tội với ai? Sao lại có người muốn hãm hại nó? Rồi thầy có cách nào hóa giải không? Cách cả thì cũng có, nhưng cái quan trọng ở đây là phải tìm ra được người đứng sau chủ mưu. Không những tìm được họ mà còn phải tìm thứ họ yểm bùa ở trong. Thứ bùa này thường được làm từ một cái hình nhân cho mặc quần áo hay những thứ đồ trang sức của người bị hại. Sau đó thông qua cái hình nhân mà hành hạ tra tấn, đến khi người ta chết thì mới thôi. Trời đất, thế bây giờ làm sao tìm được chứ? Nhưng khi Ngọc vừa nói đến đây thì Tú đã nói chen. Tôi biết ai rồi. Thế nhưng chưa hỏi gì thêm, anh vội vàng bỏ ra ngoài. Cho đến lúc trời sập tối thì Tú quay lại. Trên tay anh là một hình nhân bằng giấy. Nó lớn khoảng 5 găng gai tay của người lớn. Còn trên người khoác chiếc áo thun cùng với mấy bộ đồ cá nhân của Trâm. Tú đưa nó đưa cho thầy ba. Đây có phải là thứ thầy nói không? Đúng vậy đó. Ông thầy ba bấy giờ vội vàng cầm lấy mang đi để hóa giải. Còn Ngầm thì không cần hỏi cũng có thể đoán được Tú lấy hình nhân ở đâu. Nửa đêm hôm ấy, ông thầy ba lập đàn làm lễ phá bỏ thứ bùa chú độc địa kia. Sau khi bùa được gỡ thì Trâm thấy cả người của mình nhẹ nhõm. Chẳng hết cơ còn vào nhà vệ sinh nôn đến hơn chục phút, cho đến khi hết những thứ nhơ nhớp bẩn thỉu. Tú ôm chầm lấy vợ của mình, vừa vuốt tóc cô vừa thì thầm. Không sao nữa rồi em à, mọi thứ kết thúc rồi đó. Sau hôm ấy, Tú đưa vợ của mình về nhà của Ngập. Trong suốt thai kỳ cho tới khi sinh nở, cô hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất cứ một vấn đề gì về sức khỏe. Những giấc mơ nếu như có thì cũng chỉ là niềm vui vì hạ sinh con trai. Đúng 9 tháng 10 ngày Trâm lâm bồn, cô sinh ra một bé trai kháu khỉnh nặng đến 4 kg. Trong niềm vui vỡ òa của cả Tú và Ngập. Lại nói về vợ chồng bà Hạnh, không hiểu sao chỉ trong vòng vài tháng công việc làm ăn của vợ chồng họ cứ dần dần sa sút rồi lụi bại. Hai người đau ốm liên miên, thậm chí còn phải bán nhà để chữa bệnh. Đến khi hai tin đứa cháu nội của mình chào đời thì cả hai cũng đang ở trong chùa để xin quy y. Không biết họ đã trải qua những gì mà cứ đêm xuống lại lo lắng sợ hãi mất ngủ liên miên. Tú thì cũng cùng với vợ của mình thỉnh thoảng đến thăm, nhưng rất do mặc cảm và xấu hổ cho nên cả hai cứ tìm cách mà lánh mặt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.